Chương 78, thụ thương thú nhân khụ khụ khụ Vi Á che miệng, đè nén tiếng ho khan của mình, sợ dẫn tới nhân tộc. Hôm nay là nàng thoát đi cái kia lồng giam ngày thứ ba, Vi Á ngắm nhìn trên cánh tay mình vải quấn quanh vết thương lại bị vỡ, dòng máu đỏ sẫm lại thấm ướt vải. Nàng hiện tại đầu nặng chân nhẹ, phảng phất một giây sau liền muốn đổ xuống, có thế nàng còn không thể ngã xuống, nàng còn muốn chạy về bộ lạc đi, muốn dẫn lấy mọi người đi phương Nam, nghe nói chỗ đó mười phần ấm áp, căn bản không có cái gì mùa đông trời tuyết lớn. Đây là Vi Á phụ mẫu trước khi chết xin nhờ nàng, muốn nàng gánh vác một cái bộ lạc trách nhiệm, nàng nhất định phải chạy về U Cấm Sơn mạch đi, đuổi tại mùa đông tiến đến trước mang mọi người rời đi, không phải mọi người sẽ chỉ bị tươi sống chết đói, chết quóng. Khu khu khu ta phải chết sao, ta thật không cam lòng. Vi Á hai mắt ánh mắt có chút tờ mơ hồ, nàng máy mo cờ di chuyển lấy bộ pháp, nàng còn không thể ngã xuống. Nàng vừa mới chạy ra cái kia lồng giam, cũng không biết bộ lạc thế nào. Những cái kia đang chết nhân tộc nô lệ con buồn, đều là bọn hắn nắm ta, phụ mâu mới có thể bởi vì cứu ta, cuối cùng chết tại nô lệ con buồn trên tay. Vi Á đã sẽ không rơi lệ, ba ngày thời gian, nàng chạy quá nhiều nước mắt, hiện tại nàng chỉ có hận ý, hận nhân tộc, hận nô lệ con buồn. Chẳng lẽ nhân tộc liền thật dung không được thú nhân sao? Chúng ta chỉ là ăn nhiều một chút thôi, vì cái gì muốn như vậy đối đại với chúng ta? Thú nhân Vi Á trong lòng chậm rãi bị hắc ám ăn mòn, kia là cừu hận hắc ám. Nếu như có thể sống sót, có lẽ nàng sẽ trở thành trả thù nhân tộc thú nhân. Nhưng trong lòng có một chút bạch quang đang lóe lên, cũng là điểm này bạch quang, mới khiến cho nàng không có bị cừu hận bao phủ. Mới không có nhường nàng hắc hóa, kia là Vi Á phụ mẫu gương mặt, còn có một câu kia dặn dò lời nói, Vi Á, nhất định phải còn sống trở lại bộ lạc, mang theo mọi người đi phương Nam, chỗ đó không có mùa đông. Âm Vi Á không chịu nổi, nàng lảo đảo ngã xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn qua bầu trời, một chút xíu hơi nước tại tích lũy, cuối cùng trở thành nước mắt vạch rơi. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, ta muốn nhường các ngài thất vọng, ta không thể quay về bộ lạc. Vi Á coi là chính mình sẽ không khóc, thật không nghĩ đến trong lòng một điểm cuối cùng tưởng niệm cũng trở thành tuyệt vọng. Phụ mẫu trước khi chết hò hét, chính là nàng trong lòng chu cô tờ ai có thể cứu ta, chỉ cần có thể để cho ta trở lại bộ lạc, hoàn thành phụ mẫu di ngôn, ta nguyện phụng dưỡng hắn làm chủ. Quản chi là đạp đạp đạp một trận tiếng vó ngựa vang lên, nhường Vi Á hoảng hốt. Tâm cưỡng ép nâng lên tinh thần, đây là nô lệ con buôn đuổi theo tới sao? Ta Vi Á cu nở dê đến nơi đây kết thúc ga thiếu gia, nơi này chính là chúng ta trong lãnh địa cuối cùng một khối lúa mì, đi qua bên kia chính là hoang nguyên. Một tiếng nhẹ nhàng giọng nữ vang lên, nhường Vi Á biết đối phương không phải nô lệ con buôn, mà là một cái đến tuần sát lãnh địa quý tộc. Vi Á nhớ tới, chính mình tới thời điểm, tựa như là đi vào lúa mì phòng trong. Chính là vì tránh né nô lệ con buôn đuổi bắt, lại không nghĩ rằng đi tới hung tàn quý tộc lãnh địa bên trong. Tại Vi Á bị nô lệ con buôn bắt được thời điểm, nàng thế nhưng là nghe được những nô lệ kia con buôn đối thoại, nô lệ thú nhân lớn nhất người mua, chính là những cái kia tàn bạo quý tộc. Xem ra hôm nay lúa mì thu hoạch sẽ khá lạc quan, đông lúa vẫn tương đối sung mãn, tất cả mọi người có thể qua cái tốt mùa đông. Một tiếng ôn hòa giọng nam vang lên, để cho người ta sẽ không khỏi sẽ có ấn tượng tốt. Vi Á lại là không có loại này cảm giác, nàng chỉ là cười lạnh, những quý tộc kia nhất biết chơi mặt ngoài công phu, trong âm thầm sinh hoạt, không biết là cỡ nào hư thối. Thiếu gia, chúng ta tỏa thành ăn bánh bao thịt, cũng là loại này lúa mì mài đi ra bột sao? Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm không hiểu ngữ khí. Làm sao có thể? Vi Á nghe xong liền muốn cười, quý tộc ăn kia là tinh lúa mì, là lúa mì bên trong chọn những cái kia hạt tròn sung mãn đi ra mài thành bột. DNG, chính là loại này lúa mì, chỉ là chúng ta dùng chính là đá mài đi ra bột tương đối tinh tế, tăng thêm đặc thù công nghệ, làm ra bánh mì mới có thể tương đối tốt ăn. Kia ôn hòa giọng nam lại vang lên, Vi Á bĩu môi. Nàng nghe xong liền biết đối phương đang nói láo, là lừa gạt nữ hài trò xiếc. Thiếu gia, sang năm có thể trồng gạo trắng sao? Tiếp lấy vắng lặng giọng nữ vang lên. Vi Á làm sao cảm giác thanh âm này có chu tờ quen hay, phảng phất tại địa phương nào nghe qua. Có thể, sang năm đem mương nước sửa sang một chút, đem nước cho đưa vào đến, liền có thể trồng lúa nước. Vi Á khỏe miệng tràn đầy dễu cợt, gạo trắng là dễ dàng như vậy trồng? Nàng đọc qua một bản nhân tộc sách, phía trên liền ghi lại, gạo trắng sản lượng thấp đáng sợ, còn không có lúa mì 1/10. Nếu như cái này quý tộc lãnh địa đều trồng lên gạo trắng, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chết đói rất nhiều nhân tộc đi. Khu khu khu Vi Á đột nhiên nhịn không được ho khan lên tiếng, nhường nàng đồng tử thít chặt, nghĩ thầm xong, nhất định sẽ bị phát hiện. Bảo hộ thành chủ đại nhân, có người mai phục. Liên tục mấy âm thanh quát lạnh tiếng vang lên, nhường Vi Á tâm càng lạnh hơn. Đi ra, không còn ra, liền mở cung. Tràn ngập sát ý thanh âm vang lên. Thiếu gia, ta đi xem một chút, vắng lặng giọng nữ vang lên. Theo sau Vi Á cũng cảm giác mắt tối sầm lại, một cái đẹp mắt mặt người xuất hiện ở trước mắt nàng. Đỉnh đầu có lỗ thai thú nhân Vi Á trừng to mắt, theo sau khẩn trương khuôn mặt buông lỏng. Chỉ cần là thú nhân liền tốt, nồng đậm mỏi mệt xung kích trầm tĩnh lại tâm thần, nhường nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Là cái thú nhân nhanh đi bẩm báo thành chủ đại nhân. Đây là Vi Á trước khi ngất đi, nghe được cuối cùng hai câu nói, nàng cảm giác nhân sinh của mình đã xong. Cái kia thú nhân là quý tộc nuôi chó săn, nàng về sau không phải tại trong lồng giam vượt qua, chính là tại âm u trong phòng bị đùa bỡn. Hắc ám che mất con mắt của nàng, ý thức bị mỏi mệt vây quanh.